Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 731, Sun Phai. Cũng may có người cho bọn hắn giải buồn. Một cái cả người vòng quanh lửa cháy mạnh. Đầu mang một cái mặt nạ màu trắng. Cái trán vị trí có một vòng mặt trời đỏ nam nhân từ dưới đất bỗng nhiên chui ra. Trên thân thể hắn đặc thù rõ ràng, đây là một cái phi thường điển hình hỏa hệ dị năng giả. Hỏa hệ là tối đại chúng hóa dị năng, bị Power Primordial ảnh hưởng Human Thought, Mutant bên trong Pyro, Inhuman bên trong Hellfire tất cả đều là hỏa hệ. Có thể Daisy chưa từng thấy nhiệt độ cao như vậy người. Chỉ là đứng ở nơi đó, không khí đã bị nhiệt độ cao ảnh hưởng. Sinh ra nghiêm trọng thị giác lạc hậu, ngọn lửa màu vàng óng, hắn bên ngoài thân nhiệt độ chí ít cũng có 1000 độ. Người Mỹ, chết tiệt người Mỹ, đối phương phiêu phù ở giữa không trung, cắn răng nghiến lợi nhìn Avenger nhóm, cho dù cách vài trăm thước, trong mắt đối phương hận ý vẫn có thể rõ ràng quan trắc đến. Là Nhật Bản Milton, tên là Yoshida Shiro. Hắn đường huynh đệ chính là Silver Samurai, từng tại Yashida bên trong gia tộc loạn chung chết trận, Black Widow các loại tình báo đều góp, nhặt không ít, nàng mắt thấy Daisy tựa hồ không có làm bao nhiêu bài học. Nhỏ giọng nhắc nhở một câu, đại cục trưởng làm dáng chợt hiểu ra, tựa như nàng không phải là không biết, mà là bận rộn trong chốc lát quên giống nhau, có tên. Sau đó cha tìm tư liệu liền thuận lợi sinh ra. Nàng rất nhanh thì điều tra rồi cái này Yoshida Shiro tài liệu cặn kẽ. Mẫu thân của Yoshida Shiro bị bức xạ hạt nhân ảnh hưởng. Rất sớm đã qua đời. Phụ thân thời gian dài đảm nhiệm mặt trời chói chang phương diện quan ngoại giao. Có thể là khuất thiếu tình thương của cha. Người này từ nhỏ đã căm thù người Mỹ. Mấy năm trước, Silver Samurai làm Viper thủ hạ chết ở Yashida gia tộc trong nội chiến. Yoshida Shiro căm thù tâm tình càng cao hơn phòng. Nhật Bản cái chỗ này người mạnh là vua. Một đống người thường, Milton cho hắn một cái Sun Phai tên hiệu. Dựa theo S-H-I-E-L-D ghi chép. Ở Silver Samurai sau khi chết, hắn đã từng sinh động qua 2 năm. Sau đó sẽ thấy cũng không có tin tức của người này rồi. Ogun, Daisy tỉ mỉ nhận Yoshida Shiro tinh thần lực đặc thù. Có chút giật mình phát hiện, vẻ này tử tà khí sẽ không nhìn lầm. Chính mình trước cho rằng đã bị giết chết Ogun còn có tàn dư tinh thần lực ở nơi này Yoshida Shiro. Trên người, The Hand thuê làm hoặc là chính là đầu phục Ogun. Bọn họ lợi dụng Ogun tinh thần lực dị năng khống chế rồi Yoshida Shiro. Sau đó lại dùng cái này đỉnh cấp hỏa hệ Milton tới khống chế Symbiote Dragon. Cái kết luận này cũng không khó suy luận. Bất quá bây giờ theo Ogun bản thể tiêu vong. Cái kia bộ phận tàn dư tinh thần lực ngược lại cùng Yoshida Shiro hỗn hợp đến cùng một chỗ. Cũng nho nhỏ dẫn động cái này túc chủ tâm tình. Người Mỹ đều ngươi nên, nhất là ngươi, Yoshida Shiro mục tiêu nguyên bản nhắm ngay Mỹ quốc tượng trưng Captain America. Cũng không biết người này đã trải qua một phen cái gì mưu trí lịch trình. Cuối cùng hắn đem cừu hận chút xuống đến rồi Daisy trên đầu. Người Mỹ ghê tởm, hỗn huyết nước Mỹ người càng đáng chết hơn. Chỉ thấy quanh người hắn nhiệt độ rất nhanh cất cao. Đảo mắt đã đột phá 2 vạn độ, treo cao giữa không trung thân ảnh như là một vòng từ từ dâng lên thái dương. Sốt cao năng lượng làm cho Captain America đám người liên tiếp lui về phía sau. Daisy chíu khởi lông mi, người trước mắt này là một người điên, nếu như tùy ý hắn không kiêng nể gì cả nghiêng hỏa diễm. Đánh 2 cái hiệp Nhật Bản nên chìm trong rồi. Nhật Bản Milton cơ cấu cho rằng Yoshida Shiro có thể đạt được 55 vạn độ C hỏa diễm. Cái này cao điểm kỳ thực chỉ là lý luận. Milton thân thể tố chất không có khả năng chống đỡ loại này nhiệt độ cao. Trừ phi hắn chuẩn bị đồng quy vu tận, sử dụng tương tự với tự bảo các loại chiêu số. Daisy đưa tay trái ra, tì tì lũ lũ hỏa diễm bung ra, như là một cái màu đỏ thẫm tuyến đoàn. Toàn bộ bọc lại Yoshida Siro. Phoenix tuy là chưa nói mình là vạn hỏa chi tổ, thế nhưng ở trước mặt nàng đùa lửa vẫn có chút không đáng chú ý. Như ngọc vậy ngũ chỉ mờ. Yoshida Siro trên người cuộn trào mãnh liệt như thủy triều hỏa trụ bị nàng hoàn toàn hấp thu vào. Phoenix không gian, không có mảy may tiết lộ. Cái này nhiệt độ quả thực đủ cao. Thô sơ giản lược ước đoán. Đã vượt qua rồi 10 vạn độ. Milton chính là chỗ này sao phạm quy. Vận khí tốt đụng tới một cái siêu cường năng lực vậy vô địch. Black Widow, hó cai bọn họ khổ nữa luyện 20 năm đều vô dụng. Một mình đấu lời nói, ngoại trừ Thor cùng Wanda không ai đánh thắng được Yoshida Siro. Nếu như Wanda mất trên nước thậm chí sẽ còn thua. Daisy lần này đi ra không mang đĩa tễ thuốc. Bất quá nàng lúc này có thể sửa chữa hiện thực. Quấy dày Yoshida Siro năng lượng trong cơ thể phân bố. Một cái hưởng chỉ là có thể làm cho hắn biến thành người thường. Kiến thiết khó, phá hư đứng lên rất dễ dàng. Có thể suy nghĩ đến chung quanh nhiều tai mắt. Cộng thêm nàng cũng không còn nắm chặt Yoshida Siro sẽ không khống chế được. Nếu như trong cơ thể hắn năng lượng tổng bộc phát ra. Đối với toàn bộ địa cầu đều là cái tai nạn. Daisy chỉ có thể dùng đối lập nhau phiền phức điểm biện pháp. Yoshida Siro cùng một hai bước giống nhau. Không ngừng ở hô to mình tao ngộ. Hắn hận trời hận đất hận người thường. Hận người Mỹ. Đầu năm nay sẽ không có hắn không hận gì đó. Trong cơ thể năng lượng như là vô cùng vô tận giống nhau. Điên cuồng công kích Daisy tại hắn bên ngoài thân chế tạo lửa cháy mạnh lao lung. Miễn phí nhiệt năng không cần thì phí. Phoenix sở hữu toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Khẳng định chướng mắt hắn điểm ấy năng lượng. Thế nhưng Daisy cùng Jean bất đồng. Các nàng Phoenix không gian chỉ là vô số đa nguyên trong không gian một cái. Bình thời nhiệt lượng không thiếu. Dù sao có lão đại tới giữ gốc. Nhưng các nàng nếu có thể khai nguyên một bộ phận, Phoenix lão đại cũng không phản đối. Phoenix năng lượng tương đương với chi phí chung. Hết thảy Phoenix ký chủ đều có thể dùng. Cái này hết thảy bao dung mặt cực lớn. Không riêng gì trước mặt vũ trụ. Còn bao gồm hết thảy đa nguyên vũ trụ. Bao dung Marvel thế giới vô số điều thời gian tuyến. Trước mặt vũ trụ Phoenix ký chủ chỉ có Jean một người. Thế nhưng khác vũ trụ còn có, thời gian tuyến thượng càng nhiều, cỏ Phoenix Force cũng không cũng chỉ có nàng đại cục trường. Giữ lại hấp thu Yoshida Siro năng lượng, chuyển hóa thành Phoenix hỏa diễm. Về sau hai người bọn họ sử dụng Phoenix chi hỏa thời điểm cũng không cần quản lão đại muốn rồi. Phoenix tiện nghi cũng không tốt chiếm, tựa như một cái lớn sông xông qua lục địa. Nhất định sẽ mang đi đại lượng bùn cát. Sử dụng ca năng lượng sẽ ở vô thanh vô tức gian bị đồng hóa. Có điểm khoản thu nhập thêm, các nàng là có thể ung dung rất nhiều. Daisy vì để cho Yoshida Siro tiếp tục phục vụ cái này nhân loại lực năng lượng mặt trời. Đối với Wanda nháy mắt, cũng lặng lẽ nói rằng, cùng chung tầm mắt của ta. Tiếp tục đâm kích hắn, dùng ma pháp kèm theo Yoshida Siro lao ra mặt đất, The Hand sau cùng lực lượng đề kháng cũng vọt ra. Thor vẫn còn đang không biết mệt mỏi chém Symbiote Dragon. Daisy cùng Wanda phối hợp đánh Yoshida Siro. Còn lại Avenger mọi người cùng các ninja chiến đấu thành một đoàn. Ta là mạnh nhất, ta là vô địch, bị Daisy hấp thu toàn bộ năng lượng. Yoshida Siro cũng nữa duy trì không ở kia cái lơ lửng tư thế. Hắn giống như một bãi bùn nhão giống nhau té rớt mặt đất. Tế bào thân thể thiếu hụt nghiêm trọng, cả người gầy hơn 10 cân, năng lượng tan hết, cả người lượn quanh kim quang hoàn toàn tiêu thất, lộ ra tướng mạo sẵn có. Đây chính là một cái bánh mì loại lớn, khuôn mặt cao, xương gò má, đôi mắt nhỏ người Nhật Bản. Không phải là cái gì Thái Dương, càng không phải là cái gì Chí Tôn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.